Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 687, do người tự gây. Tất cả mọi người sửng sốt, bao quát ở bên ngoài trang bức Thường Thiên Viễn cũng sửng sốt. Tại một đoàn đúc kiếm cốc cường giả cùng Thường Thiên Viễn dưới mí mắt, không hề có điểm báo trước đột ngột xuất hiện, đây là thực lực gì? Loại này thực lực khủng bố theo lý cũng là thiên hạ nổi tiếng đỉnh cấp cường giả. Nhưng vì cái gì nữ nhân này nhìn xem như thế lạ lẫm? Khuôn mặt này tựa hồ rất giống Tần Vô Dạ. Động lòng người nhóm đều biết đây không phải Tần Vô Dạ. Khí chất khác lạ, không có Tần Vô Dạ loại kia câu hồn đoạt phách xinh đẹp chi ý. Ngược lại để cho người ta nhìn xem đã cảm thấy lạnh thấu xương tủy. Tựa như là, giống như là đối mặt kinh khủng nhất tà ma đồng dạng. Tần Vô Dạ con mắt không có như thế lớn, nhưng ánh mắt rất tươi đẹp mê người. Mà vị này con mắt thật to rất xinh đẹp. Đáng tiếc ánh mắt lại tĩnh mịch, không cách nào làm cho người hưng khởi một tơ một hào nam nữ chi nghĩ. Tần Vô Dạ tóc cũng không có dài như vậy a. Cái này mẹ nó ai vậy? Ngay cả lục đạo chi minh xuất thân quan tiểu thất đều không có hướng di dạ trên thân nghĩ. Di dạ tiểu hài tử hình tượng quá thâm nhập lòng người. Mà lại nàng cùng Tần Vô Dạ quan hệ tỉ muội cũng không có mấy người biết. Khuyết thiếu cái này mấu chốt tin tức kia liền càng không có khả năng dẫn phát liên tưởng. Hắn vụng trộm cho Trịnh Hạo Nhiên đưa cái ánh mắt. Trịnh Hạo Nhiên mộc mộc lắc đầu. Biểu thị hắn cũng không biết. Cái này nếu là địch nhân, mọi người tự mình rửa sạch sẽ cổ chính là, còn muốn cái gì? Vị này, vị tiền bối này, Thiết Kính Huyền lộ ra một cái lấy lòng khuôn mặt tươi cười. Tiền bối đại giá quang lâm đúc kiếm cốc, chúng ta không có từ xa tiếp đón. Không biết tiền bối tới đây, tiền bối, di giả lộ ra cực kỳ buồn nôn biểu lộ, lòng mang dối trá. Miệng không đúng tâm, mùi thối đến cùng mấy chục năm không có thanh qua rãnh nước bẩn đồng dạng. Thật buồn nôn, Thiết Kính Huyền còn đến không kịp nói cái gì. Bỗng nhiên cảm thấy mình toàn thân trên dưới cũng không thể động. Giống như là bị vô số dây thừng chăm chú buộc chặt. Ngay cả cái ngón tay đều không có buông tha. Sau đó bị treo lên đến, phiêu phiêu đãng đãng lơ lửng giữa không trung. Có một con nhìn không thấy đại thủ bóp ở trên cổ hắn. Thể nội ngàn vạn lệ khí tựa hồ chính hướng trong đầu dũng mãnh lao tới. Chỉ một sát na này, trong mắt của hắn liền bắt đầu hướng ra phía ngoài nhô lên. Hình tượng kinh khủng đến cực điểm. Thật nhiều đúc kiếm cốc trưởng lão đều sợ hãi lùi lại một bước. Thiết Kính Huyền thân là nhập đạo đỉnh phong cao thủ. Thế mà tại nữ nhân này trước mặt liền mảy may sức phản kháng đều nhìn không thấy. Cùng đồ chơi đồng dạng, buồn nôn mùi thối, ghét nhất đồ vật, ta lại tắm rửa ở trong đó. Nhiều năm như vậy, di giả gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một tia lệ khí. Hạ thủ lưu tình, một thanh trọng kiếm từ ngoài cửa ầm vang phá vỡ mà vào. Cắt tại di giả cùng Thiết Kính Huyền ở giữa. A. Di giả thân thể lung lay, tiếp theo đôi mắt thần quang đại thịnh, phô thiên cái địa hắc khí mang theo quỷ khóc đồng dạng thanh âm. Hướng Thường Thiên Viễn quét sạch mà đi, Thường Thiên Viễn âm thầm kêu khổ, chính là biển sâu vạn dặm phía dưới áp lực cùng hắc ám. Cũng cùng không được dưới mắt nữ nhân này vạn nhất, kia phát ra từ linh hồn cực hạn ép chặt. Có thể đem người linh hồn ép thành bột mịn, một thanh lại một thanh tâm linh trọng truy, có thể truy được ngươi muốn nổi điên. Thường Thiên Viễn dám khẳng định nếu như một kích này là bị Thiết Kính Huyền ăn lời nói. Hắn đã sớm thất khiếu chảy máu chết hẳn, vậy liền coi là đứng tại trước mặt nàng, phảng phất mỗi giờ mỗi khắc đối mặt với cái gì kinh khủng trận pháp. Chột dạ, sợ hãi. Sầu lo, từ nhỏ đến lớn yếu ớt ngay tại cái này trong chớp mắt mãnh liệt lan tràn. Thường Thiên Viễn dám nói chưa hề không có gặp qua quỷ dị như vậy địch thủ. Hắn chỉ có một thân phiên giang đảo hải thực lực, lại căn bản không có cách nào phát huy ra đi. Kia đủ để bổ ra biển ngầm kiếm khí, lại giống như là bổ vào cái gì trong mộng, một chút liền trở nên mềm nhũn, đã mất đi thiên đạo liên quan, bỏ không một cái thật đơn giản nặng bổ khu xác, sau đó tại trong nước xoáy nửa bước khó đi, mang theo biển gầm đồng dạng khí chàng đánh tới chớp nhoáng Thường Thiên Viễn. Thế mà tại chỉ là một kích phía dưới chật vật bay ngược đi ra ngoài. Giữ cửa khung đều đâm đến vỡ nát. Thường Thiên Viễn trụ kiếm tại đất, lẩm bẩm nói, hợp đạo. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. A, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Di giả nhưng không có thừa thắng xông lên. Ngược lại giống như là phát hiện đồ chơi tốt gì. Kia tĩnh mịch trong mắt thế mà lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Không tu mảy may hồn phách chi lực. Vẻn vẹn lấy nhục thân kháng hồn lực. Tốt thú vị công pháp phẩm chất. Hẳn là đáy biển. Tựa hồ rời đi lực chú ý. Nàng lệ khí giống như cũng không có nặng như vậy. Bị trói buộc trên không trung Thiết Kính Huyền bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm mấy phần. Có thể nói ra nói tới. Hắn hấp tấp nói. Vị này tiên. Vị cô nương này. Thiết mỗ vừa rồi ngôn ngữ có sai lầm. Hướng cô nương bồi tội. Xem ở chúng ta lão hồ đồ. Bồi tội. Di dạ ngạc nhiên nói. Người thường thế nào tội. Thiết Kính Huyền trì trệ. Cười làm lành nói. Cô nương muốn cái gì? Thiết mỗ liền cho cái gì? Nha. Di dạ đầu ngón tay bóp. Thiết Kính Huyền sọ não như dưa hấu đồng dạng nổ tung. Di dạ vỗ tay cười. Dạng này bồi tội chẳng phải là thuận tiện nhất. Tất cả mọi người trong lòng dâng lên hàn ý. Cái này mẹ nó là cái nữ nhân điên a. Thường Thiên Viễn xoay người chạy. Hợp đạo tên điên. Ít nhất cũng là nửa bước hợp đạo tên điên. Bệnh tâm thần mới cùng với nàng đánh a. Đem mạng ra liều tại cái này không hiểu thấu địa phương có ý nghĩa sao? Thường Thiên Viễn đi đường. Di giả cũng không có đi truy. Ngàn vạn nhìn không thấy vòng xoáy trong phòng trên người mọi người dâng lên. Mỗi người đều bị trói lấy treo lên chân trời. Ngay cả Trịnh Hạo Nhiên cùng Quan Tiểu Thất đều không thể miễn trừ. Trịnh Hạo Nhiên vừa sợ vừa giận. Các hạ đến tột cùng ý muốn như thế nào? Còn xin chỉ rõ. Di giả kỳ quái quay đầu nhìn hắn một cái. Miệng bẹp một chút. Nơi này khí tức rất buồn nôn. Lại rất hữu dụng. Ta ở chỗ này chơi đùa không được sao? Trịnh Hạo Nhiên thực sự không biết nên khóc hay nên cười. Được cho nhanh mồm nhanh miệng hắn giờ khắc này thế mà hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Dứt khoát cắn răng nói. Ta đúc kiếm cốc không phải bồi người chơi đùa địa phương. Lời còn chưa nói hết đâu. Lập tức có trưởng lão lớn tiếng hô. Chúng ta bồi cô nương chơi đùa. Cô nương muốn chơi cái gì đều có thể. Di giả cũng không để ý tới Trịnh Hạo Nhiên. Bám lấy khuôn mặt suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên vỗ tay nói. Vị này lão gia gia. Ngươi có nữ nhi sao? Không có. Không có. Phanh. Một tiếng. Cái này trưởng lão đầu cũng thay đổi thành dưa hấu. Di giả phủi tay. Ngay cả nữ nhi đều không có. Còn sống cũng không có ý gì à. Đờ CLM, cái này ở đâu ra hỗn chướng logic? Ta có nữ nhi, ta có nữ nhi. Lúc này vô số người tranh nhau chen lấn hô to lên tiếng. Trong không khí đều có thể nghe được dọa ra nước tiểu mùi khai. Nha, Di giả chỉ vào lại một cái phản đảng trưởng lão. Vậy ngươi nữ nhi thông gia gặp nhau ngươi miệng sao? Trưởng lão kia vô ý thức nói. Đương nhiên sẽ không. Lời mới vừa ra miệng liền thầm nghĩ xong. Ấn cái này sát tinh sáo lộ đoán chừng đầu của mình cũng muốn thành dưa hấu. Ra ngoài ý định, hắn không bị đến bất kỳ công kích. Cái kia nữ nhân điên ngược lại có chút tịch mịch thấp giọng thở dài. Quả nhiên là sẽ không à, trưởng lão kia thở một hơi. Coi là đã tìm đúng lộ tuyến. Cười làm lành nói, kia là đương nhiên, ngoại trừ không muốn mặt. Theo tiếng nói, tất cả mọi người cảm nhận được rõ ràng trong phòng nhiệt độ chợt hạ. Di giả trên người sát cơ đậm đến tràn đầy. Trưởng lão kia cả người chia năm xẻ bầy, biến thành thịt muối, chết được so trước mấy cái còn thảm. Hỏi các ngươi đám này xú khí huân thiên người phản loạn quả nhiên không có tốt trả lời. Di giả nổi giận xoay người, tiện tay tóm lấy Quan Tiểu Thất. Ngươi đây, ngươi có nữ nhi sao? Lúc này liền xem như đầu heo cũng nên biết tiêu chuẩn đáp án. Quan Tiểu Thất trả lời ngay. Có a, mà lại ta yêu nàng nhất hôn ta. Nữ nhi thân ba ba là yêu a. Nào có ba ba không thích đâu. Nếu là nữ nhi của ta hôn ta, ta nhất định tâm hoa nổ phóng. Để nàng mỗi ngày thân, dùng sức thân. Di dạ mắt to nháy nháy. Thật sao? Thật, ta có thể thề a. Mắt to rất nhanh cười thành nguyệt nha. Quả nhiên các ngươi bên này mùi dễ ngửi một chút xíu. Cùng những người kia không giống. Đến, thưởng ngươi một cái bánh bao thịt. Quan Tiểu Thất miệng bên trong bỗng nhiên liền lấp cái lạnh. Bánh bao thịt, cũng không biết chỗ nào biến ra. Phản đảng một phương sắp khóc. Lúc này ngươi hỏi chúng ta cũng là trả lời như vậy a. Quan phương nào thí sự a. Bất quá Trịnh Hạo Nhiên trong lòng ngược lại là có một chút ý nghĩ. Nữ nhân này nhìn như nổi điên, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền có tính nhắm vào a. Nàng nhắm vào chính là người phản loạn cái chủng loại kia để nàng chán ghét khí tức. Hiểm ác, tham lam, tư dục, người càng là như vậy, nàng liền càng phát ra phóng đại sợ hãi của bọn hắn. Tương phản, mình vừa rồi xem như mạnh miệng, nàng lại không thèm để ý. Nói cách khác, nàng cổ quái vấn đề mặc kệ đối phương trả lời thế nào, kỳ thật đều chết chắc. Mà Quan Tiểu Thất bên này chỉ cần không phải đáp quá tìm đường chết, chỉ sợ đều không nhiều đại sự. Nhưng nàng tại sao muốn hỏi cái này a? Vấn đề kỳ quái. Vấn đề này có cái gì đặc biệt thâm ý sao? Hắn cẩn thận hỏi một câu. Cô nương đến đúc kiếm cốc, đến tột cùng là vì? Phản đảng một phương ác ý chờ mong cái thằng này mù cha hỏi. Đầu nhất định phải phát nổ. Để bọn hắn thất vọng là, Di Dạ hoàn toàn không có phản ứng. Ngược lại thành thật trả lời. Ta không phải đã nói rồi sao? Nơi này khí tức buồn nôn, phản loạn, hung ác, không nghĩa. Thối đến ngoài 10 dặm ta đều ngửi thấy. Cho nên ta tới chơi a. Thân ở chỗ như vậy, ta liền càng có thể duy trì thân. Ếch, dù sao chỗ như vậy chơi tốt nhất á. Phản đảng nhóm hai mặt nhìn nhau, nhìn xem đầy đất huyết nhục. Im lặng, phúc họa không cửa, do người tự gây. Cái này sát tinh ở đâu ra? Là chính bọn hắn khai ra a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.